chỉ là số cây thuốc trong thiên hạ lấy nghìn vạn để kế, trên dưới hai quyển sách tự nhiên không thể chứa đủ hết, chỉ là so với tiêu chuẩn y dược người bình thường đã cao hơn rất nhiều. Sau khi học thuộc lòng xong, Phục Linh trưởng lão thu hồi, lại bắt đầu báo cho Ngô Minh biết về bệnh tình của Du Du quận chúa. Phục Linh trưởng lão qua nhiều năm như vậy một mực tham dự trị liệu cho quận chúa, cũng cơ hồ gặp qua danh y khắp thiên hạ, nhưng cũng không có hiệu quả. Hiện tại dựa vào mỗi ngày sắc nhân sâm, lộc nhung các dược phẩm tẩm bổ tăng cường nguyên khí tự thân cho Du Du quận chúa. Ngô Minh âm thầm thở dài, đây đều là trị ngọn không trị gốc. Vấn đề tại trên DNA của quận chúa, có thể nói là hậu quả xấu của việc Tề Vương Châu già gặm cỏ non là hiểm nghi lớn nhất. Nếu như đổi lại là tiến hóa khung máy móc, còn có khả năng như là cải biến dung mạo tốt đẹp lên mà bù đắp DNA hư tổn, nhưng bây giờ xem là hết đường xoay sở. Chỉ có thể tận lực mà khiến Du Du quận chúa tại trong 10 năm sinh mệnh ngắn ngủn, tận hết khả năng mà hưởng thụ vui sướng đi. Học tập y đạo ban ngày cứ như vậy qua đi. Lúc Ngô Minh rời đi, thế tử đưa ra bên ngoài phủ, hơn nữa nói rõ sáng sớm ngày mai sẽ chế tạo xong các món đồ vật có trong bản vẽ. Ừ, sáng ngày mai ta sẽ tới sớm. Ngô Minh cáo từ. Lúc buổi tối khi đi ngủ, Ngô Minh đối với Mục Thanh Nhã và Tiêu Mai nói một lần bệnh tình của Du Du quận chúa, nhưng không có để lộ chuyện nội tình Tề quốc. Lại có chứng bệnh chưa già đã yếu. Tiêu Mai quả thực khó có thể tin. Mục Thanh Nhã cũng kinh ngạc. Cho nên ngày mai ta dự định hảo hảo bồi nàng chơi. Buổi tối, có lẽ sẽ không trở lại. Ngô Minh dặn dò sớm trước. A, ta nhưng là ghét kết quả như vậy. Tiêu Mai quệt miệng, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Xem bệnh tình nàng đáng thương như vậy, ta liền tha thứ việc nàng cướp đi tỷ tỷ a. May là Tiêu Mai không phải là nha đầu không giảng đạo lý, Mục Thanh Nhã cũng không có biểu hiện dị nghị. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Minh vừa mở mắt liền phát hiện Mục Thanh Nhã đã thu thập một cái tay nải nhỏ. Làm cái gì vậy? Ngô Minh vô cùng kinh ngạc. Mục Thanh Nhã dùng thủ ngữ nói, nếu là phải ở trong cung, sợ ngươi ngủ không quen, cho nên mang chăn đệm theo a. Khoa tay múa chân xong, nàng đem chăn đệm trên giường cũng gấp lại, cùng tay nải gói lại với nhau. Ngô Minh trong lòng cảm tạ, cũng không có nói, đây là chăn đệm của ngươi a. Vốn định cho ngươi ngủ thêm một lát đây, cho nên ta thu thập chăn đệm của mình. Mục Thanh Nhã lấy tay ngữ giải thích. Thật tốt quá. Ngô Minh nghe xong lấy chăn đệm ôm vào trong ngực, thật sâu ngửi một chút, cười nói, ai nha, mang theo cái này đến trong cung ngủ, thật giống như ngươi còn ở bên cạnh ta vậy. Giữa cái đệm chăn này có mùi vị của ngươi. Mục Thanh Nhã đỏ mặt lên. Tiêu Mai lại sớm bị giọng nói của Ngô Minh đánh thức, nghe xong vài câu liền kháng nghị, tỷ tỷ cũng mang đệm chăn ta đi, phải ngủ tại trên đệm chăn ta. Cái này có cái gì tốt mà tranh? Ngô Minh bất đắc dĩ, lúc gần đi quả nhiên mang theo hai cuốn chăn đệm lên xe ngựa. Là thế tử xe ngựa, do Thu Bồn lão giả điều khiển tới nghênh đón tại trước cửa Thu Diệp Viên. Tiêu cô nương, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh, mấy món đồ cần chế tác hôm qua đã chuẩn bị xong. Thế tử đã sớm mang theo cái túi chờ, xem ra hắn cực kỳ coi trọng chuyện tình Ngô Minh cùng với Du Du quận chúa. Trên đường đi tới nội cung, Ngô Minh ở trên xe ngựa kiểm tra mấy món đồ vật đã chế tác xong này. Thế tử cưỡi ngựa tại bên cạnh xe ngựa hỏi, Tiêu cô nương, tại hạ mạo muội muốn hỏi một chút mấy cái này tên gọi là gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, thảo niềm vui đồ chơi. Không đơn giản như vậy. A, là tại hạ nóng lòng đường đột. Thế tử đối với việc Ngô Minh cử tuyệt cũng không ngại. Đã chế tạo ra mấy cái món đồ chơi này, mặc dù có thể đại khái đoán được là dùng làm gì cũng như chơi làm sao, nhưng hắn vẫn muốn hỏi tên một chút mà thôi. Nếu là người bình thường, đặc biệt loại thân phận như thế tử này, bị người mại quan tử chỉ sợ sẽ không vui. Nguyên gốc là, ý nói cái người bán nút thắt này sẽ không nói cho bạn biết những gì bạn quan tâm ngay lập tức. Thông thường một người làm điều này để khơi dậy sự tò mò của người khác, và đưa ra câu trả lời khi họ cảm thấy là đúng thời điểm. Nhưng hắn vốn là trời sinh tính rộng rãi,